Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 24, tập hợp lại. Điển Kim độc dịch, Mục Bạt chứng kiến Phùng Diễm trong tay giọt kia dịch thể. Khóe miệng lúc này vừa kéo, Điển Kim độc dịch, độc tính đều đủ để giết chết đồng dạng thiên địa tôn giả. Mục Bạt tuy nói đối thực lực của chính mình cực kỳ tự tin, nhưng cũng không phải là đứa ngốc. Hắn biết rõ, nếu như mình bị giọt kia dịch thể độc tính ăn mòn, coi như có thể may mắn không chết, cái kia tối thiểu cũng phải xuống nửa cái mạng. Thế nào, Mục Bạt, còn muốn đánh tiếp sao? Phùng Diễm lạnh như băng nói. Mục Bạt sắc mặt trầm xuống, coi như ngươi có điển kim độc dịch, có thể ngươi cũng không làm gì được ta. Là không làm gì được ngươi, có thể ngươi cũng không giết chết ta. Phùng Diễm cười nói. Ta tốc độ so ngươi còn nhanh hơn. Ta muốn đi thì đi. Ngươi cản đều ngăn không được ta. Lại ta còn có ý thức công kích tuyệt học. Còn có điển kim độc dịch. Muốn giết chết ngươi. Cũng hoàn toàn không phải là không có cơ hội. Mục Bạt sắc mặt xấu hổ. Phùng Diễm nói. Là sự thực. Phùng Diễm tốc độ bay ở nơi đó. Hắn muốn giết chết Phùng Diễm căn bản không có khả năng. Ngược lại là Phùng Diễm cũng có thể đối hắn sản sinh uy hiếp. Cái kia điển kim độc dịch chỉ cần xâm nhập trong cơ thể ta, thì có thể đem ta giết chết. Mà cái này tiểu tử không biết rõ làm sao. Ý thức công kích đáng sợ như vậy. Ngay cả ta vừa mới lập tức đều mộng xuống. Mặc cho hắn công kích. Nếu không phải ta có phòng ngự loại thiên địa chí bảo, vừa mới đều có thể bị hắn một đao giết chết. Mục Bạt đáy lòng cũng có nhàn nhạt may mắn. May mắn có món kia phòng ngự loại thiên địa chí bảo. Bằng không hắn thật khả năng ngỏm tại đây. Phùng Diễm cái kia ý thức công kích. Quá mức đáng sợ. Coi như hiện tại hắn biết rõ Phùng Diễm lại bực này năng lực công kích. Nhưng hắn như trước cực kỳ kiêng kỵ. Dù sao ý thức không gì sánh được yếu đuối. Hắn muốn ngăn cản đứng lên. Cũng rất khó. Mà Phùng Diễm chính là cảm thấy cái kia phòng ngự loại thiên địa chí bảo quá mức khó chơi. Nếu không phải là món kia phòng ngự loại chí bảo, ta thật muốn đem cái này điển kim độc dịch tại Mục Bạt vị này chân chính thiên địa tôn giả trên. Người thử xem, Phùng Diễm âm thầm cắn răng. Tiểu tử, người vận khí tốt, hôm nay ta là không làm gì được ngươi. Bất quá về sau có là cơ hội, sớm muộn gì ngươi hội chết trong tay ta. Mục Bạt lạnh như băng nói. Ha ha, rốt cuộc người nào chết tại trong tay người nào? Cái này có thể không nói rõ ràng. Mục Bạt, người đã bước vào thiên địa tôn giả rất nhiều năm. Thực lực cũng là như vậy. Ta có thể hiện tại vẫn chỉ là một cái đỉnh tiêm tôn giả mà thôi. Ta đề thăng không gian còn rất nhiều. Không bao lâu nữa, thực lực ta là có thể vượt qua ngươi. Thậm chí là siêu việt ngươi. Đến lúc đó, ta khẳng định sẽ giết ngươi. Phùng Diễm nói. Hừ, liền ngươi còn muốn giết ta. Ngươi trước nhìn một chút chính mình có thể hay không sống mà đi ra thế giới này rồi nói sau. Mục Bạt khinh thường cười một tiếng. Thế giới liền thiên địa tôn giả đều có thể đơn giản vẫn lạc. Huống chi ngươi cái này một cái nho nhỏ đỉnh tiêm tôn giả. Vậy ngươi sẽ trở lấy. Nhìn một chút ngươi theo ta. Rốt cuộc là ai chết trước? Phùng Diễm cũng không hề nhượng bộ chút nào. Hắn theo Mục Bạt có thể nói đã hoàn toàn vạch mặt. Song phương đương nhiên sẽ không lại có chút nhượng bộ. Chỉ cần có thể sống mà đi ra phía thế giới này, ta thì có là thời gian, có là không gian tăng thực lực lên. Chờ ta thực lực cường đại về sau, ta cái thứ nhất muốn giết thiên địa tôn giả, nhất định là hắn. Phùng Diễm gắt gao nhìn chằm chằm Mục Bạt. Đáy lòng đối người sau đã sản sinh kinh người sát ý. Cổ này sát ý là không giết chết, liền thề không bỏ qua loại kia. Mục Bạt sắc mặt âm trầm. Trước đó hắn hoàn toàn không có nói Phùng Diễm để vào mắt. Nhưng một khắc này, hắn có thể cảm giác được Phùng Diễm nhìn về phía ánh mắt của hắn ở giữa cái kia cổ sát ý. Hắn trong lòng cũng là căng thẳng. Chỉ cần có cơ hội, nhất định muốn đem cái này tiểu tử giết chết. Bằng không vô cùng hậu hoạn. Mục Bạt cũng rốt cục cảm giác được Phùng Diễm uy hiếp. Nhưng vào lúc này, Phùng Diễm cùng Mục Bạt trong lòng đều là khẽ động. Tiêu Đình đại nhân truyền lệnh tới. Tiêu Đình triệu tập chúng ta. Phùng Diễm cùng Mục Bạt đồng loạt thu được Tiêu Đình triệu tập mệnh lệnh. Hai người lúc này nhìn nhau, đều là một đạo hừ lạnh. Theo sát hai người tách ra tại hai bên, đều hướng Tiêu Đình vị trí dựa mà đi. Dọc theo đường đi, hai người mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng cũng một mực lẫn nhau đề phòng. Thẳng đến xuất hiện ở Tiêu Đình vị trí cái kia phiến hải vực. Trên mặt biển, tám đạo thân ảnh hội tụ vào một chỗ. Trước đó lúc đi vào có chừng hơn 10 người. Có thể lúc này cũng chỉ còn lại có 8 người này. Bên trong thiên địa tôn giả 6 vị. Bao quát Tiêu Đình, Tông Hỗ, Mục Bạt, La Thương, cực hạn bản nguyên tôn giả. Thì chỉ còn lại có Phùng Diễm còn có cái kia sắc mặt đàn ông tuấn giật. Phùng Diễm, người dĩ nhiên có thể còn sống. Cái kia đàn ông tuấn giật chứng kiến Phùng Diễm lúc này một trận kinh hỉ, vận khí tốt, may mắn sống sót, người không phải cũng một dạng. Phùng Diễm cười nói, ta khác biệt, biến cố mới vừa phát sinh lúc, quân chủ đại nhân liền lập tức đem ta thu vào hắn không gian loại thiên địa chí bảo bên trong. Ta lúc này mới có thể một mạng, mà ngươi là dựa vào năng lực mình sống sót, cho là thật lợi hại. Đàn ông tuấn giật thở dài nói, trước đó tại cái kia trên đảo, nhiều như vậy ma vật đồng thời giết tới, bên trong sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật đều có rất nhiều. Một cái cực hạn bản nguyên tôn giả có thể tại loại kia dưới cục diện còn sống sót, cũng đã khó tin, huống chi Phùng Diễm chỉ là một cái đỉnh tiêm tôn giả. Vận khí tốt mà thôi, Phùng Diễm nhưng là tùy ý cười, chư vị, hiện tại còn sống. Theo chúng ta chút người này, kế tiếp là đến nghĩ biện pháp phải như thế nào cướp đoạt cái kia trên đảo bảo vật cùng cơ duyên. Tiêu Đình mở miệng, lúc này tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Tiêu Đình đại nhân, cái kia trên đảo nhiều như vậy ma vật. Trước đó một lần kia chúng ta đều cửu tử nhất sinh. Còn muốn đi lên A Hát. Cái kia đàn ông tuấn giật không nhịn được nói. Đáy lòng của mọi người đều vô cùng nặng nề. Đàn ông tuấn giật nói cũng không sai. Trước đó lần kia, bọn hắn đều cửu tử nhất sinh. Hiện tại lại đi lên. Không phải muốn chết sao? Không muốn đi lên, có thể không cần đi. Tiêu Đình lại trực tiếp. Cái kia đàn ông tuấn giật trong lòng máy động. Cau mày một cái, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tiêu Đình đại nhân, nếu như phải tiếp tục đi hòn đảo kia lưu lạc lời nói. Nhất định phải nghĩ biện pháp như thế nào tránh thoát những cái kia ma vật. Nếu không bằng chúng ta những người này thực lực, lại đi hòn đảo kia phía trên, căn bản là muốn chết. Phùng Diễm cũng nói, muốn tránh thoát những cái kia ma vật, căn bản không có khả năng. Tiêu Đình không chút do dự lắc đầu, ngay cả ta Ngân Nguyệt Thần Chu đều bị phát hiện, căn bản cũng không có biện pháp khác lại tiến vào hòn đảo kia. Chỉ có thể xông vào. Xông vào, Phùng Diễm đám người tất cả giật mình. Xông vào tòa kia, cần phải biết rằng, hòn đảo kia, thật là ma vật đại bản doanh. Thật là sở hữu đại lượng ma vật. Liền sánh ngang thiên địa tôn giả ma vật đều có rất nhiều. Hòn đảo kia phía trên ma vật mặc dù nhiều, có thể phần lớn đều là trí tuệ thấp kém. Những cái kia ma vật đối chúng ta sản sinh không quá lớn uy hiếp. Mấu chốt là đầu kia ma vật vương. Tiêu Đình trịnh trọng nói, Phùng Diễm bọn người lập tức cảm thấy áp lực, đầu kia ma vật vương chiến lực, bọn hắn trước kia cũng đều xem thanh thanh sở sở, liền cao đẳng thiên địa chí bảo, đều hai quyền nổ nát, thực lực bực này, quả thực cường khó tin. Mọi người tại đây, căn bản không người là cái kia ma vật vương đối thủ, chỉ là đầu kia ma vật vương, liền đã sợ đến tất cả mọi người không còn dám đi trước hòn đảo kia. Huống chi hòn đảo kia bên trên còn có rất nhiều hắn ma vật. Tiêu Đình đại nhân, đầu kia ma vật vương quá mức đáng sợ. Chúng ta những người này chỉ sợ hắn dễ dàng liền có thể đem chúng ta toàn bộ giết chết. Ngay cả ngươi phỏng chừng cũng không phải cái kia ma vật vương đối thủ. Tình huống như vậy xuống, chúng ta còn có thể lấy cái gì khu sông? Tông Hỗ nói, cái kia ma vật vương, ta có biện pháp có thể đối phó. Tiêu Đình con mắt híp lại. Cái gì? Nhất thời xung quanh tất cả mọi người đều thất kinh. Đáng sợ như vậy ma vật vương. Tiêu Đỉnh dĩ nhiên nói có biện pháp đối phó. Thật giả, Tại La Thương mang theo người không gian loại trí bảo bên trong. Mộng tộc vô số cường giả tụ tập cùng một chỗ. Cái này Tiêu Đỉnh dựa vào cái gì nói có thể đối phó đầu kia ma vật vương. Đầu kia ma vật vương trước đó xuất thủ lúc chúng ta cũng đều nhìn thấy. Liền cao đẳng thiên địa trí bảo đều hai quyền nổ nát. Dạng này thực lực, đã là thiên địa tôn giả cao cấp nhất tồn tại. Đoán chừng đều có thể sánh ngang lĩnh ngộ thập trọng chính là tầng 11 huyền ảo thiên địa tôn. Giả, Tiêu Đỉnh dĩ nhiên nói có biện pháp đối phó đầu này ma vật vương. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Thế thì cũng không nhất định. Cái này Tiêu Đỉnh giàu gì cũng là Đại Chu Hoàng Triều tỉ mỉ bồi dưỡng đỉnh tiêm thiên tài. Không có khả năng tùy ý nói một chút mà thôi. Hắn nói có biện pháp đối phó. Cái kia hẳn là có biện pháp. Coi như hắn thực lực của chính mình không được. Nhưng hắn trên người cần phải cũng có một chút con bài chưa lật. Đại Chu Hoàng Triều tinh phẩm bồi dưỡng đỉnh tiêm thiên tài. Có một chút biến thái đáng sợ con bài chưa lật. Rất bình thường. Cái này Tiêu Đỉnh tâm trí không thấp. Hắn nói có thể đối phó. Thì có thể đối phó. Mộng tộc vô số cường giả trò chuyện một chút liền đều gật đầu. Ngược lại cũng sẽ không hoài nghi Tiêu Đỉnh lời này thật giả. Dù sao, Đại Chu Hoàng Triều bực này quái vật lớn. Dưới trướng tinh anh đệ tử. Có điểm lợi hại con bài chưa lật coi là cái gì. Bọn hắn mộng tộc không phải một dạng. Coi như mộng tộc thế hệ trẻ đệ nhất thiên tài siêu cấp mộng lăng. Trong tay không đồng dạng tồn tại một ít con bài chưa lật. Những cái kia con bài chưa lật nếu như bộc phát ra. Ngay cả bọn hắn những thứ này thiên địa tôn giả. Đều cảm thấy uy hiếp. Trên mặt biển, Tiêu Đỉnh đại nhân. Người nói thật, Tông Hỗ bọn người có chút không tin. Ta đương nhiên sẽ không lừa các ngươi. Ta có chút con bài chưa lật. Có thể đối phó đầu này ma vật vương. Thậm chí cũng có thể đem giết chết. Tiêu Đỉnh nghiêm mặt nói. Phùng Diễm đám người con mắt đều là sáng ngời. Nếu như có thể giết chết ma vật vương, vậy bọn hắn ngược lại cũng không phải không có cơ hội. Dù sao còn lại những cái kia ma vật bên trong, trí tuệ ma vật thật là ít ỏi. Mà hắn ma vật đều chỉ biết rõ gặp địch liền giết. Đối bọn hắn sức uy hiếp, thật không cao. Cái kia trên đảo rất nhiều bảo vật cùng cơ duyên. Bọn hắn đều có cơ hội lấy được. Tiêu Đỉnh đại nhân, nếu như lời ngươi nói là thật. Có biện pháp đối phó đầu kia ma vật vương lời nói. Cái kia lại mạo hiểm một lần cũng đáng giá. Chỉ cần có thể giết chết đầu kia ma vật vương. Còn lại những cái kia đám ma vật cũng rất tốt đối phó. Đến lúc đó chúng ta liền có thể chậm rãi siêu tập hòn đảo kia lên máy bay duyên cùng bảo vật. Dạng này hiểm, đáng giá bốc lên. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Liều mạng, tất cả mọi người gật đầu. Phùng Diễm là không chút do dự, kêu gọi ta món đồ kia, liền giấu ở hòn đảo kia phía trên, coi như hòn đảo kia thực sự là đầm rồng hang hổ. Ta cũng phải nghĩ biện pháp đi xông vào một lần, dù sao một khi bỏ qua cơ hội lần này, về sau khả năng liền vĩnh viễn cùng món đồ kia vô duyên. Phùng Diễm tồn tại không đi không thể lý do, huống chi Tiêu Đỉnh cũng nói. Có biện pháp đối phó đầu kia ma vật vương. Hắn tự nhiên chịu đi. Mà người khác cũng đều là vì cái kia đảo nhỏ bên trong đại lượng cơ duyên cùng bảo vật. Vì vậy liều lên một lần. Vậy thì tốt. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Mọi người tập hợp lại. Tiêu Đỉnh lập tức liền hạ lệnh hành động. PS. Canh thứ tư đến. Khôi phục bình thường thời gian đổi mới. Ta 6 điểm tan ca. Bình thường 8 điểm ra canh thứ nhất. 10 giờ ra canh thứ hai, vượt lên trước trong khoảng thời gian này, tính nắm càng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.